Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 5 của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ Kinh Nước Đen, tác giả Nguyễn Thụy Long. Hai Dậu sờ tay vào trong áo, trong đó có một con dao. Chuôi dao này, Hai Dậu đã sờ vào đó không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, nó đã lên nước bóng loáng. Buổi tối hôm nay, như bao nhiêu buổi tối khác, Hai Dậu gặp lại Tư Thung trong quán nhậu. Mối thù xưa đã nổi dậy trong đầu Hai Dậu. Hắn không thể nào quên được hình ảnh của Tư Thung cướp giật tiền trên tay mẹ hắn, trong khi xác ông cháu họ chưa được khâm liệm. Bà mẹ Hai Dậu khóc lăn lộn, ôm xác chồng, ôm mấy đứa con vào lòng. Mười mấy năm trời nay, Hai Dậu không thể quên được hình ảnh đó. Mỗi đêm Hai Dậu lại nhớ rành rọt khi giáp mặt Tư Thung, nhìn hắn ngồi ăn nhậu, mối thù thêm nặng. Bao nhiêu lần Hai Dậu sờ tay vào chuôi dao, nhưng hắn không có dịp rút ra. Xung quanh Tư Thung lúc nào cũng có bọn đàn em đầu trâu mặt ngựa, những tên đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp mà Tư Thung thu dụng. Đêm hôm nay, Hai Dậu thấy Tư Thung chỉ ngồi có một mình, lầm lì, ngồi uống rượu. Chai whisky hắn mang đi theo đã vơi hơn phân nửa. Hình như hắn có chuyện gì buồn, hắn cần ngồi yên tĩnh để suy nghĩ. Đôi mắt Tư Thung đỏ ngầu nhìn xuống ly rượu. Hắn uể oải hoạt động, hình như hắn không buồn nhúc nhích. Chiếc ly cối whisky soda nhạt màu dần. Hai Dậu chợt thấy Tám Thạch bước vào quán, tới trước mặt Tư Thung kéo ghế ngồi. Tư Thung lặng lẽ ngước lên hất đầu. Đi chơi chỗ khác mày. Giọng Tư Thung thật kề cả, nhưng Tám Thạch chỉ cười. Anh đừng buồn. Chờ Tư Thung quắc mắt lên. Ai biểu mày đi, để tao yên. Tám Thạch đành phải đứng dậy, hắn sang bàn khác ngồi, nhưng nhìn Tư Thung vẫn chưa hài lòng, hắn đập tay xuống bàn. Ta đã biểu mày ra khỏi đây. Tám Thạch lừng khừng, em sang đây ngồi mà. Tư Thung quắc mắt lên, tao không muốn mày ngồi trước mặt tao. Tám Thạch cười ngượng ngùng, em ngồi khuất mắt anh vậy. Tư Thung uống cạn ly rượu, cầm cái ly không giơ lên. Mày chọc quê tao phải không? Tám Thạch đành rút ra ngoài cửa quán, đàn anh khó quá. Tư Thung liền sáng cái ly ra phía Tám Thạch, cút. Tám Thạch bỏ chạy. Tư Thung ngoắc tay gọi nhà hàng, đem chiếc ly khác. Hắn rót rượu ra uống ngửa ngực, càng uống mà Tư Thung càng xám lại. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, hình ảnh Hiền lại hiện ra trong đầu hắn. Hai Dậu hài lòng khi thấy Tám Thạch ra khỏi quán. Vậy là mày nhổ bớt đi cho ta một địch thủ. Tư Thung lầm lì uống rượu, lòng buồn bã vô cùng. Hắn cứ nghĩ hoài đến Hiền. Hắn không ngờ mình lại quỳ trước Hiền, một đứa con gái thật tầm thường. Hiền đã bỏ đi đâu? Sau trận đòn ghen của vợ, nàng đã ra đi. Nàng đi biệt tích, Tư Thung tìm khắp nơi mà không thấy. Càng uống rượu, Tư Thung càng thấy buồn. Hắn dốc nốt những giọt rượu cuối cùng vào ly, đưa mắt nhìn khắp quán. Quán hôm nay không được đông đảo lắm, một vài mặt quen. Hắn chú ý đến gã thanh niên ngồi ở bàn đối diện. Bao giờ Tư Thung cũng thấy hắn ngồi một mình. Tự nhiên Tư Thung thấy mình có cảm tình với hắn. Có lẽ hắn cũng có tâm sự gì buồn. Tư Thung nhìn hắn đăm đăm, hắn nhìn lại. Tư Thung mỉm cười với hắn, hắn lầm lì. Tư Thung lên tiếng. Sang đây ngồi nhậu bồ. Gã con trai ngần ngại một lát rồi đứng dậy, cầm theo ly rượu của mình. Hắn kéo ghế ngồi đối diện Tư Thung. Tư Thung nói, ngồi nhậu cho vui. Gã thanh niên không nói gì, lặng lẽ đưa ly rượu lên miệng uống một hớp rồi đặt chiếc ly xuống bàn. Anh là Tư Thung. Câu hỏi thật sắc sược, nhưng trái với mọi khi, hôm nay Tư Thung không nổi nóng, hắn gật đầu. Qua là Tư Thung đây, còn chú em. Hai Dậu. Hai Dậu trả lời nhát gừng, Tư Thung ngắm nghía Hai Dậu. Coi bộ chú em chỉ lắm. Không chỉ hơn ai, nhưng cũng dám giết người. Giết người, nói chi mà ghê vậy. Hai Dậu cười nhạt. Tôi nói thiệt đó, tôi sẽ giết người. Giết ai? Giết kẻ thù của tôi. Tư Thung đã say mềm, hắn không còn suy nghĩ. Nề lắm, nếu là kẻ thù thì nên giết, mà chú em thủ án ra sao? Kể cho nghe đi. Hai Dậu nhìn thẳng vào mặt kẻ thù. Một tên bất nhân bạc ác, nó đã cướp những đồng tiền trên xác cha tôi. Ừ, giết nó chết mẹ đi, tao không có can. Tao cũng đang có chuyện buồn, tao thất tình. Hai Dậu cười khinh bỉ, anh cũng biết đau khổ vì tình. Chớ sao, người chứ có phải gỗ đá đâu. Hai Dậu nghĩ đến Hiền, người tình của em hắn. Hai Dậu nghe đồn Tư Thung đã cướp mất Hiền đem đi lập tổ ấm ở đâu. hay giọng tò mò muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Câu chuyện ra sao? Anh có thể kể cho biết được không? Tư Thông gật gù, sao lại không được? Tao đang muốn giải tỏa nỗi lòng. Tao sẽ kể lại thiên tình sử não nùng bi ai của tao. Tư Thông bắt đầu kể cho hai dậu nghe, nhưng hắn còn đồ sáng suốt giấu câu chuyện thủ tiêu bà Chín Chiêu. Mày hiểu chứ? Tao đã giúp đỡ con nhỏ hết mình khi mẹ nó chết. Tao lo liệu đầy đủ. Hai dậu uống một hớp rượu. Một sự lạ. Lần đầu tiên tôi thấy anh giúp đỡ người. Lần đầu tiên anh không cướp tiền trên xác chết. Tư Thông cười khà khà. Thủy từng chỗ chứ mày. Nhưng chỗ nào thì anh cướp tiền? Nếu nó nợ tao hoặc không có gì lợi cho tao. Nhà Chín Chiêu thì có gì mà lợi cho anh? Tư Thông vỗ đùi đến đét một cái. Hê, mày con nít con nôi biết gì, ta nhắm con Hiền từ lâu rồi. Hai dậu cau mặt. À, ra vậy. Đời mà, tao không khôn ngoan thủ đoạn thì đâu có giàu sang như bây giờ. Tư Thông đã say bét nhè. Gã bắt đầu nói huyên thuyên hết chuyện nọ sang chuyện kia. Hai dậu cũng thấy đầu óc mình choáng váng. Anh ta tự nhủ mình không thể say mềm như hắn được. Mình sẽ làm hỏng việc, cơ hội này thật hiếm có. Hai dậu thấy máu nóng bốc lên đầu phừng phừng khi ngồi đối diện với kẻ thù. Anh ta lại thọc tay vào sau lần áo bụng, nắm lấy chuôi dao. Mắt Tư Thông lờ đờ, hắn cười gần hoài, hắn thân mật vỗ vào vai Hai dậu. Này chú mình! Hai dậu giật mình, tay nới lỏng chuôi dao. Gì đó? Chú mình tính giết người thật đấy à? Bộ giết chơi sao? Có súng không? Hai dậu rút con dao nhọn ra, cắm phập xuống mặt bàn. Không có súng, chỉ có dao thôi. Tư Thông nhìn lưỡi dao rung rung trên mặt bàn bằng đôi mắt bình thản. Dao thiệt hả? Hai dậu đâm bực mình, thấy kẻ thù quá say nên mất khôn. Đừng giỡn mặt cha nội. Tư Thông đưa tay lên toan cầm lấy chuôi dao, thì hai dậu chụp lấy giấu luôn vào người. Tư Thông hứ một tiếng. Chia cho tao một dao, tao cũng đi giết người. Có một con dao mà chia cái nỗi gì? Mà Tư Thông ngẩn ra. Ờ, vậy ra mày chỉ có một con dao thôi sao? Ta cứ ngỡ là hai chứ. Hai dậu biết kẻ thù đã quá say. Bây giờ hắn nhìn cái gì cũng thành hai ba hết. Tư Thông gật gù. Tao cũng sẽ giết người. Tao giết con vợ tao trước. Nó xử tệ với tao. Nếu nó không làm dữ, con vợ nhỏ của tao đâu có bỏ đi. Hai dậu thấy không thể ngồi lâu được ở đây, chén tạc chén thù hoài với kẻ thù. Hắn nhìn quanh quán. Mình không thể hạ sát được Tư Thông ở chỗ này. Hành động không thể nào thoát khỏi bọn đàn em của Tư Thông. Hai dậu chợt nghĩ ra một kế. Hắn ngon ngọt với kẻ thù. Anh Tư, có lẽ mình nên về, khuya rồi. Mai tụi mình lại gặp nhau. Phải đấy, ngày mai nhé. Tao còn mấy chai cổ nhắc nữa. Mày uống cổ nhắc bao giờ chưa? Hai dậu đỡ Tư Thông đứng dậy ra khỏi quán. Tư Thông vui như Tết. Tao coi chúng mày như bạn, chịu không? Khi Tư Thông say, hắn trở thành một con người cởi mở. Hắn cười nói luôn miệng, thân mật vỗ vai, bá cổ hai dậu. Hai dậu thấy lòng mình mềm đi. Hắn có cảm tưởng mình không đang tay hạ sát kẻ thù dễ thương này được. Mối thù đã quá lâu rồi, đáng lẽ nó phải phai tàn theo thời gian. Hai người đi ra lối bờ sông để về nhà. Tư Thông hỏi, nhà mày ở đâu? Mé sông. Nhà ai vậy? Sáu Ngọ. Tư Thông vỗ vỗ trán suy nghĩ, hắn lẩm bẩm. Sáu Ngọ? Sáu Ngọ là ai vậy cả? Thật tình Tư Thông không tài nào nhớ được tên Sáu Ngọ. Hắn có không biết bao nhiêu con nợ. Hắn từng trà đạp lên những con người đó, nhưng ít khi hắn nhớ được tên nạn nhân của mình. Chợt hai dậu thấy có kẻ đi theo, đó là Tám Thạch, một đàn em trung thành nhất của Tư Thông. Nếu hắn cứ bám sát mãi như thế này, thì sẽ hỏng việc. Ý chí giết người của hai dậu sẽ nhạt dần khi có quá nhiều cản trở. Hai dậu thử lại lần chót, nếu lần này không giết nổi Tư Thông, chẳng bao giờ hắn còn nhớ đến mối thù này nữa. Hai dậu ghé tai Tư Thông nói, ê, có người đi theo mình. Ai? Tư Thông ngoái cổ nhìn lại phía sau. Ê, đứa nào vậy? Tám Thạch tiến lên. Em đây đại ca. Tư Thông sừng sộ. Mày theo tao hoài là sao vậy? Đôi mắt của Tám Thạch sắc sảo nhìn sang hai dậu. Em đi theo để bảo vệ đại ca. Tư Thông xô Tám Thạch liền một cái. Dẹp đi mày ơi, anh em cả nhà mà. Em sẽ đưa đại ca về trước cửa nhà. Tư Thông nổi nóng. Mẹ, tao bảo mày không nghe lời hả? Tư Thông đá liền Tám Thạch một phát sau tiếng chửi thề. Hai dậu làm bộ mặt hiền lành. Đàn anh cứ yên trí, thầy Tư Thông ai còn lạ gì. Tôi xin đưa thầy về, hôm nay thầy uống hơi nhiều. Tám Thạch suýt xoa vì cái đá của Tư Thông. Hắn hết nhìn đàn anh, lại nhìn hai dậu. Được rồi, tôi sẽ trở về, đại ca hiểu cho một điều, là chỉ có mình tôi trung thành với đại ca. Hai dậu hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh nói với Tám Thạch cho hắn vừa lòng. Không sao cả mà, anh thôi với thầy Tư Thông thế nào, tôi cũng xin hết lòng như vậy. Tư Thông đứng chống nạnh vênh mặt. Mày nghe thấy chưa hả Tám? Tám Thạch không trả lời, hắn quay lưng đi, trở lại. Khi thấy hai người tiếp tục đi, hắn chạy vụt vào một hàng hiên gần đó, đi men bờ tường, đôi mắt theo dõi hai bóng người. Bỗng nhiên Tư Thông chép miệng. Tao buồn quá mày ơi. Buồn gì? Tao nhớ con vợ nhỏ của tao. Nhớ thiệt sao? Mẹ, mày không tin tao sao? Bộ tao dẫn. Tao tưởng nó hết mình. Tao cho nó riêng một căn nhà này. Tao sắm sửa may mặc cho nó đủ thứ để chuộc lại. Chuộc lại cái gì? Tư Thông khừng lại. Mà tao không nói được với mày. Một chuyện bí mật chỉ có tao với Tám Thạch biết thôi. Hai dầu đánh đòn tâm lý. Anh không tin tôi sao? Tư Thông bĩ môi. Sực mấy mà tao tin mày. Mày chỉ cần biết một điều là trước khi lấy con Hiền, tao phải mất bao nhiêu công phu. Tao không từ một việc gì. Hai dầu hỏi ngang, kể cả việc giết người. Tư Thông không còn đủ sáng suốt. Hắn gật đầu đại. Hai dầu hồi hộp, hắn nghĩ ngay đến cái chết của mẹ Hiền. Anh giết bà Chín Chiếu. Tư Thông biết mình hố, hắn lắc đầu. Nói bậy nào, bà say rượu rồi té xuống. Anh vừa nhận rồi thôi, đâu có. Tư Thông chối một cách ngon lành. Hắn sợ nhưng không được chắc chắn lắm, nên nói thêm, tao không có giết. Tự nhiên hắn thấy hồi hộp, lo sợ. Hắn nhìn hai dậu nói gần như năn nỉ, tao không giết thật đó. Tư Thông đâm sợ. Mặc dù từ trước đến nay hắn chưa hề biết sợ ai. Men rượu đã làm hắn mềm lòng. Khi đứng trước mặt hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, nhưng giữa đêm khuya vắng vẻ này, Tư Thông thấy hắn sao mà nguy hiểm thế. Tư Thông lại biết hắn có ý định giết người. Con dao sắc lem ném của hắn cái trong bụng, Tư Thông hối hận hồi nãy mình đã quá say đuổi Tám Thành về. Tư Thông nhìn quanh, con đường bờ sông sâu hun hút không một bóng người. Gió từ dưới sông thổi lên mát lồng lộng, nhưng Tư Thông cũng toát mồ hôi vì sợ. Hai dậu mặt lạnh như tiền, một tay hắn thọc vào trong áo. Ai giết? Câu hỏi của hai dậu gằn mạnh, Tư Thông càng cuống, tao không có giết. Tư Thông thấy đôi môi của hai dậu hơi nhếch lên một nụ cười. Không phải một nụ cười, sắc mặt hắn lúc này trông thật dễ sợ, bành bạch giữa ánh đèn đường, Tư Thông cố giữ bình tĩnh. Hỏi làm chi vậy mày? Hai dậu chì vào mặt mình. Mày có biết tao là ai không? Tư Thông cố moi mớ đầu óc rối tinh của mình để nhớ xem kẻ đứng trước mặt mình là ai. Mày là hai dậu. Biết rồi, nhưng hai dậu là ai mày biết không? Tư Thông thấy thái độ của hai dậu mỗi lúc một thêm gai cấn. Hắn ngán, miệng lập cập trả lời. Tôi không nhớ. Ủa, anh nói chi kỳ vậy? Tôi có làm gì anh? Đang chuyện Chín Chiêu mà. Không phải chuyện Chín Chiêu, còn nhiều vụ khác nữa, trong đó có chuyện của tao. Tư Thông đã tỉnh rượu. Lúc này đó hắn rối tinh. Mày làm gì tao? Hai dậu cười gằn. Làm gì hả? Mày không nhớ tao cũng phải, vì mày gây ra nhiều tội ác quá. Thôi, để tao nói cho mày biết. Hai dậu chậm rãi kể lại mối thù của mình. Khi đó tao còn quá nhỏ, chưa cầm nổi con dao. Nhưng tao khắc mãi mối thù đó. Tao thề sẽ làm thịt mày khi tao cầm nổi con dao. Đêm hôm nay, tao phải thực hiện lời thề đó. Lần lượt hai dậu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hắn kết luận. Mày chỉ là một thằng bất nhân bạc ác. Hai dậu rút xoạt con dao ra. Lưỡi dao sáng bóng, run run trong bàn tay hai dậu. Tư Thông cuống lên. Ấy đừng làm vậy chứ, bây giờ mày muốn gì, tao sẽ đền tiền lại cho mày. Mua đó đâu đáng gì. Hai dậu cười nhạt tiến gần đến, hoa lưỡi dao trước mặt Tư Thông, khiến hắn phải lùi sát vào tường nơi khuất ánh đèn. Không đáng gì, chính những cái không đáng gì đó đã tạo dựng nên cơ nghiệp của vợ chồng mày. Tao giết, tao phải giết. Tiếng nói của hai dậu rít qua hai hàm răng, Tư Thông vớt vát cái hy vọng một lần chót. Mày đừng dại dột, mày giết tao xong mày đâu có yên. Mặc. Tư Thông để tay lên túi áo. Hai dậu dùng lưỡi dao gạt ra. Bỏ tay xuống, tao lấy tiền cho mày. Tao không cần đồng tiền bẩn thỉu của mày. Mồ hôi xâm xấp trên trán Tư Thông. Tao đã nói, mày không yên đâu khi giết tao, mày sẽ bị bắt. Tốt hơn mày nên tha tao, tao sẽ cho mày một món tiền, tao hứa danh dự. Hai dậu chỉ cười nhạt lắc đầu, hắn hỏi tiếp. Còn vụ Chín Chiêu? Tao đã nói tao không có giết. Ai? Tiếng nói của Tư Thông như hụt hơi, thẳng Tám Thạch. Mày sai nó giết. Tư Thông chối. Tao không sai, tự nó. Hai dậu cười gằn, hắn giơ con dao lên. Con dao phản chiếu ánh đèn đường sáng loáng như một làn chớp. Tám Thạch nghe thấy một tiếng rú thất thanh. Một người vùng chạy ra đường rồi ngã vật xuống. Một gã con trai hùng hổ nhảy ra. Tám Thạch la lên. Ê! Hắn chạy đến, vừa vặn tên sát nhân vung dao bồi thêm một nhát nữa vào lưng của nạn nhân. Nạn nhân giãy giụa một lát rồi nằm yên. Một bàn tay cào trên mặt đường. Hai dậu ngẩng lên. Người hắn vấy đầy máu. Tám Thạch la lên, bớ người ta, giết người. Hai dậu nhảy sổ đến. Tám Thạch không có khí giới, hắn nhảy lùi. Hai Dậu cười hình hạch tiến tới. Tao giết mày luôn, sát nhân giả tử. Tam Thạch biết không thể nào chống lại nổi một kẻ đang say máu, kẻ đó lại có khí giới trong tay. Đường vắng, hắn ngoái lại phía sau, hắn quay lưng vụt chạy. Hai Dậu giơ con dao lên, hắn nhắm Tam Thạch phóng vèo. Tam Thạch rú lên, hắn giơ hai tay lên trời chơi với, hắn ngã sấp mặt, con dao cắm sau lưng hắn ngập đến cán. Hai Dậu nuốt những tia máu của nạn nhân dính trên mặt mình, hắn tiến tới dùng mũi dài hất ngửa xác Tam Thạch lên. Chuôi dao bị cả sức nặng của xác nạn nhân ấn chặt xuống mặt đường, khiến mũi dao lòi qua lồng ngực của nạn nhân, máu phun phì phì rồi bọt ở đầu mũi dao loang ra mặt đường. Bóng Hai Dậu đổ trên xác nạn nhân, đôi mắt Tam Thạch trợn trừng. Hai Dậu nói nhỏ, chết cả rồi. Hắn nhìn con đường xa tắp. Hai Đoan đứng dậy cài nút áo, vuốt lại mớ tóc rối. Gã đàn ông cũng đứng dậy, gã rành rang đứng ở sau lưng, những tí nước mắm không xếp cao nghệu như một trái núi ở bờ sông. Nơi hành nghề của Hai Đoan là một cái ghế bố kê khuất sau bức tường tĩ nước mắm. Nàng hối thúc, đưa tiền để tôi đi. Gã đàn ông vuốt lại quần áo, đi đâu mà gấp quá vậy? Hai Đoan nhìn ra mé sông, mặt sông tối om, thấp thoáng những chiếc ghe thương hồ cắm neo ở phía trên con kinh. Gã chơi bời này ở trên đó, gã vẫn còn như tiếc rẻ phút ái ân vừa qua. Bàn tay gã không để yên, gã kiếm chuyện để kéo dài hành động đó. Bằng lòng đi với anh một đêm không? Hai Đoan hất tay gã ra. Không được, trả tiền đi. Em khó quá. Không khó khăn gì hết, nhưng con tôi còn nhỏ, tôi không thể để nó ở nhà một mình. Gã đàn ông móc tiền một cách chậm chạp. Hai Đoan hối. Lại lên, lính vô thế mẹ. Hai Đoan giật phát tiền trên tay hắn nhét vào túi rồi quay đi, mặc cho gã gọi với đằng sau lưng. Hai Đoan đi qua một con hẻm nhỏ, thằng bé đứng đợi ở đó chìa tay ra. Tiền chị. Hai Đoan ấn vào tay nó 20 bạc. Nó níu Hai Đoan lại. Ê, còn tiền rất mối nữa chứ. Đây mới là tiền chị mướn phòng của tôi. Hai Đoan đành phải đưa thêm 10 bạc nữa. Mày ăn ngon ơ. Phòng của thằng oắt con là cái ghế bố kê ở mé sông sau những tĩ nước mắm xếp cao. Suốt từ tối đến giờ, chị Hai Đoan đã mướn phòng của nó đến 5 lần. Thằng oắt con hái mắt với Hai Đoan một cách đều già. Đỡ không? Tôi đi rước cho. Chị Hai Đoan lườm nó. Thôi mày ơi, tao sức mấy. Chị giờ ẹc, nhiều em tới 20 mấy lần lận mà đâu có hề hấn gì. Chị Hai Đoan hứ một tiếng rồi bỏ đi. Thằng nhỏ gắn điếu thuốc lên môi phì phèo hút, nhìn theo người đàn bà. Chị Hai Đoan nhẩm đếm lại số tiền kiếm được trong túi mình. Hơn 400 đồng bạc, chị đủ nuôi chồng trong khám 1 tuần lễ dư giả. Dù Hai Dậu ở tù, vợ anh ta là Hai Đoan, cũng muốn cho chồng mát mặt. Tội nghiệp, chắc anh thèm nhậu lắm. Chị Hai Đoan có thể gửi thức ăn vào cho Hai Dậu, còn rượu thì không thể được. Hai Đoan nghèo quá, một nách con mọn. Chị thương chồng, nhưng không thể có tiền một cách lương thiện để nuôi chồng. Chị đành cắn răng đi vào sau bức tường tĩ nước mắm mỗi tuần một đêm. Hai Đoan nghĩ đến những ngày sống bên chồng. Chồng chị là một gã đàn ông hiền lành, không ngờ lại nhúng tay vào vụ giết người gớm ghiếc. Nghĩ đến hai cái xác của Tư Thung và của Tam Thạch, Hai Đoan lại rùng mình. Chị cũng không hiểu nguyên do ra sao. Khi Hai Đoan vào khám thăm chồng, nàng hỏi nguyên do. Hai Dậu chỉ cười nhạt. Hạng sâu mọt đó để sống làm chi? Hai Dậu không nói gì hơn. Anh ta hỏi thăm về gia đình, nhắn nhủ nàng nuôi con, thỉnh thoảng qua thăm nom hắn. Hai Đoan đành gạt nước mắt trở về. Cho đến ngày hôm nay, Hai Đoan vẫn không biết gì hơn về tội lỗi của chồng. Những kẻ thối mồm trong xóm lại được dịp nói xấu gia đình Hai Dậu. Chồng mặt thằng đó thì biết liền, cái bản mặt sát nhân, nó toàn tống tiền thầy Tư Thông nhưng không được nên giết đại. Anh em thằng này toàn quân trộm cướp giết người không à? Có người đã đến dụ khi Hai Đoan bỏ chồng. Tôi đoán không sai đâu, chồng mày thế nào cũng bị tử hình, mày còn theo đuổi chi vậy? Chị Hai Đoan buồn bã. Tôi không thể bỏ anh ấy. Anh là người rất yêu vợ thương con, tôi nghĩ có nguyên nhân gì đây? Thiên hạ càng nói xấu Hai Dậu bao nhiêu, Hai Đoan càng thương chồng bấy nhiêu. Lần đầu tiên nằm trong tay một người đàn ông lạ để lấy tiền nuôi chồng, Hai Đoan khóc tấm tức. Sau nàng quên đi, nàng trai như đá, nàng coi những người đàn ông chỉ là phương tiện kiếm tiền, không hơn không kém. Chị Hai Đoan dừng lại dưới một cột đèn sáng, móc cái thực đơn từ trong khám gửi ra. Tội nghiệp, hắn không bao giờ dám đòi hỏi quá đáng. Thực đơn của Hai Dậu chỉ vẹn vẹn có 5 gói thuốc lào, 2 gói thuốc Batos đỏ, 1 bao trà và 5 đồng bạc kẹo. Những bức thư của Hai Dậu viết cho vợ thật thảm thiết. Em hãy lo cho con, cố gắng nuôi nấng nó lên người. Còn anh, em cứ coi như là đã chết rồi. Hẹn tái ngộ em ở kiếp sau. Em hãy phụ dạy anh đi. Em đừng bấu víu hy vọng gì vào người chồng đau khổ này nữa. Bức thư của Hai Dậu thật buồn. Chị Hai Đoan nghĩ đến đứa con của mình và Hai Dậu. Đứa nhỏ èo uột, bệnh hoạn luôn. Nhưng chị thương yêu nó. Nó là kết tinh của tình yêu. Suốt từ ngày lấy Hai Dậu, chị chưa hề được hưởng sự no ấm. Hai Dậu không làm đâu yên chỗ. Hắn kém giao thiệp và thường hay nổi nóng với chủ. Nơi nào Hai Dậu cũng làm việc cao lắm là được 3 tháng. Rồi hắn lại thất nghiệp hàng 2-3 tháng trời. Buổi tối hắn lang thang ra quán nhậu ngồi đến 2-3 giờ đêm mới về. Hắn lầm lì thấy dễ sợ. Trước ngày Hai Dậu giết Tư Thông và Tám Thạch, hắn càng lầm lì hơn. Chị Hai Đoan rẽ vào một con hẻm nhỏ, hai bên nhà cửa san sát. Nó đúng ra là những túp lều bẩn thỉu. Bao nhiêu năm trời nay, chị Hai Đoan chưa ngoi ra khỏi nơi đó. Chị cũng không hy vọng gì, chị yên phận với một đời sống. Chị Hai Đoan rẽ vào nhà mẹ chồng, bà Sáu họ còn thức và đang chơi với thằng Èo. Thấy mẹ, nó buông bà nội giơ tay ra đón. Chị Hai Đoan ôm lấy con, thằng nhỏ rút tìm vú mẹ. Bà Sáu Ngọ hỏi con dâu, mày đi đâu mà lâu quá vậy? Tôi đi mượn tiền. Được không? Đủ để nuôi anh ấy một tuần. Bà Sáu Họ thở dài, tội nghiệp nó, không dễ thằng đó lại liều lĩnh như vậy. Mày có hiểu tại sao không? Chị Hai Đoan lắc đầu, tôi không hiểu. Không hiểu tại sao anh lại như vậy. Tôi không thấy anh nói gì hết. Chị Hai Đoan không nói đến chuyện đấy nữa. Chị nghĩ đến những món quà gì mình sẽ mua được cho chồng. Chị than phiền, khuya quá nên tôi chưa mua được gì cho anh, sáng mai tôi đi mua sớm. Bà Sáu Họ cũng nói, tao chẳng làm gì có tiền, còn nốt đi bán xổ số chẳng được bao nhiêu. Nó có nhín nhút được ít tiền, tao mua thịt làm cho thằng Hai một nồi thịt kho, mai đi mày mang đi luôn. Chị Hai Đoan chợt nhớ đến thằng Ba Choát, chị hỏi mẹ chồng, má có biết tin tức gì của chú Ba không? Bà Sáu Họ lắc đầu, không biết nó đi đâu biệt tăm mấy tháng trời nay, không chừng đi ăn trộm ăn cắp gì đó bị người ta đánh chết rồi. Nói xong, bà Sáu Họ thở dài, bà nghĩ đến thân phận gần đất xa trời của mình, tủi thân, mếu máo. Sao thân tao khổ thế này, con cái mỗi đứa một nơi, đứa mất tích. Tội nghiệp con út, mới chút xíu tuổi đầu mà phải đi kiếm tiền nuôi mẹ. Năm thì mười họa tao mới nhận được một bức thư của thằng Tuyền gửi về. Không biết bây giờ nó ra sao. Đứa con chị Hai Đoan đã ngủ say, rời bố mẹ, chị Hai Đoan đứng dậy. Thôi, tôi về má. Mày về, nhớ ngày mai trước khi đi, sang đây đã nha. Chị Hai Đoan dạ một tiếng, nàng bước ra cửa, đứa con bị động thức dậy ọ ẹ khóc, tiếng khóc yếu ớt. Chị Hai Đoan vỗ vỗ vào mông con nựng. Ngủ đi con, ngủ đi, mai má cho con vào thăm ba. Chị Hai Đoan bỗng dưng thấy lòng mình xót xa. Chị áp má vào lưng con, bước nhanh qua một vũng nội. Chị đẩy tấm nếp vào nhà. Căn nhà tối om om. Chị Hai Đoan quờ quạng tìm cách quẹt. Chị bật lửa, ánh sáng yếu ớt bùng lên. Chị châm lửa vào ngọn đèn dầu, bóng chị và đứa con hắt lên vách lung linh. Đặt con vào giường, chị vén mùng quạt mũi phành phạch. Chị tắt ngọn đèn, căn phòng chìm vào trong bóng tối dày đặc. Khi chị Hai Đoan nằm xuống, chị nghe tiếng mái chèo khua trên con kinh cạnh nhà. Âm thanh đó chìm vào giấc ngủ mệt nhọc của chị. Sáng hôm sau, chị Hai Đoan dậy sớm. Chị ra chợ mua một giỏ đồ nặng cho chồng. Rẽ vào nhà mẹ chồng lấy nồi thịt kho hột vịt. Chị tới khám đường đã muộn. Trời bắt đầu nắng gắt. Thằng Èo trên tay chị khóc nhài nhại. Chị Hai Đoan phải khó nhọc lắm mới mua được giấy thăm nuôi cho người tù công vụ. Mãi lúc đó chị mới yên chí. Chị Hai Đoan và nhiều người đàn bà khác ngồi chờ đến phiên mình ở một căn nhà tôn ngoài khám đường. Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi nóng ruột. Những giỏ đồ tiếp tế có đính thẻ bài xếp hàng ngay ngắn để chờ chuyển vào khám. Chị Hai Đoan cũng có phần nào hãnh diện vì giỏ đồ thăm nuôi của mình không đến nỗi tồi quá. Chiếc giỏ cũng đầy đặn. Ngồi ngoài xa, nhưng chị Hai Đoan vẫn nghe rõ mồn một hồi chuông thăm nuôi gieo vang trong phòng. Một tốp người trở ra, một tốp khác sau lại thay thế đi vào. Ruột gan chị Hai Đoan nóng như lửa đốt. Thằng con nhỏ khóc nhèo nhẹo. Chị cởi nút áo, ấn vú vào miệng con. Nó ẩy ra, chị Hai Đoan dỗ dành. Nín đi con, lát vào thăm ba. Chị Dỗ chán chê, đứa nhỏ vẫn khóc, nó khóc to hơn. Chị Hai Đoan bực mình, phát vào mông con trời. Tổ cha bay, khóc gì mà khóc dữ. Đứa nhỏ ré lên, một người đàn bà ngồi bên cạnh bất mãn. Chị coi xem, nó đau bụng đau bão gì không, sao lại đánh nó? Chị ta lấy ra lọ dầu cù là mạc su, thoa bụng cho nó coi. Đứa nhỏ được thoa dầu khắp người, một lát, nó thôi khóc. Chị đàn bà nói, chị thấy chưa, nó đau bụng tôi nó đâu có sai. Chị có mấy đứa con rồi? Em mới có một đứa. Hèn gì, chị chưa kinh nghiệm. Chị đàn bà bèn dạy chị Hai Đoan cách thức nuôi con. Chị ta có vẻ tự mãn về phương pháp nuôi con của mình. Nhìn đứa nhỏ eo uột, chị ta bắt mạch liền. Thằng nhỏ này bị sai đẹp. Đưa đi thầy chỉ tốn thêm tiền không ích lợi gì. Tốt hơn mình nên chữa chạy lấy. Chị Hai Đoan tò mò hỏi. Mình chữa sao? Có phải mua thuốc thang gì không? Không cần. Chị nghe tôi. Chị biết con mối không? Con mối mà buổi tối bò trên trần nhà bắt muỗi. Chị cho thằng nhỏ ăn hai con là khỏi. Chị Hai Đoan trợn mắt lên. Ăn rắn mối? Phải, chỉ ăn hai con thôi. Nó vô trong bụng sẽ giết chết vi trùng. Nó lại là vị thuốc quý nữa, bởi vì nó ăn toàn đồ bổ. Nó bắt mũi mà, mũi đâu có ăn gì bậy bạ. Nó hút máu, máu là chất bổ. Chị nghe tôi, chỉ cần hai con, thằng bé sẽ hồng hào khỏe khoắn. Chị Hai Đoan nghe chị đàn bà bàn xuôi tai, chị ta hỏi. Bắt hai con mối rồi mình phải làm thịt thế nào? Sao lại làm thịt? Để hai con còn sống nguyên cho đứa nhỏ ngậm vào miệng. Mình bấm vào đuôi con mối nó chảy tột vào cổ họng. Thằng nhỏ đó, nó vô trong bụng giết vi trùng, ăn run. Chị Hai Đoan ngồi há hốc miệng ra nghe. Đứa nhỏ đã ngủ trên tay chị. Người tù công vụ cầm sấp đơn thăm nuôi ra gọi tên. Chị Hai Đoan nôn nà đứng dậy khi thấy gọi đến tên mình. Chị đàn bà còn nói với theo. Về nhớ làm như vậy nhá. Dạ. Chị Hai Đoan cầm giấy hối hả băng qua bãi cỏ vào phòng thăm nuôi. Phòng thăm nuôi đông nghẹt người. Chị Hai Đoan vội vã tới trước tấm lưới dành một chỗ đứng tốt. Một hồi chuông rung lên, đám tù từ trong phòng ra tấm lưới đứng. Họ đứng ở phía trong, chị Hai Đoan nghền cổ lên kiếm tìm hình bóng thân yêu. Chị bỗng reo lên, giơ tay vẫy rối rít. Anh Hai Dầu ơi, em ở đây kia mà. Hai Dầu mặc bộ đồ bà ba trắng, anh tươi nét mặt chạy ngay lại phía vợ. 10 ngón tay Hai Dầu biếu lấy tấm lưới sắt, cố kiễng người lên cho gần vợ con hơn. Em chờ có lâu không? Chị Hai Đoan nước mắt đoanh tròng gật đầu. Hôm nay em gửi cho anh đồ ăn trong một tuần. Tiền ở đâu mà nhiều quá vậy? Chị Hai Đoan nuốt nước mắt, chị nói nhỏ. Tiền của em, anh đừng nghĩ đến chuyện đó. Hai Dầu nhìn đứa con. Thằng nghèo có khỏe không? Chị Đoan không muốn chồng buồn nên nói dối. Khỏe như thường. Phòng thăm nuôi ồn ào. Hai Dầu nói chuyện và hét lên. Anh ta nói thật vắn tắt những điều cần thiết. Anh hỏi về tin tức tuyển. Chị Hai Đoan lắc đầu. Không thấy chú về. Hôm vừa rồi, má có nhận được thư của nó và một ít tiền do một người bạn mang về. Hai Dậu chép miệng. Cả nhà chỉ có một mình thằng đó. Nếu viết thư cho nó, biểu anh gửi lời hỏi thăm. Như chợt nhớ ra, Hai Dậu nói lớn. Thằng Ba Choát bị tù, anh mới gặp nó hôm qua ở trong này. Vậy hả? Về nói cho má yên tâm. Nó tội gì? Cũng ăn cắp ăn trộm. Chi đó, thành án rồi, 2 năm tù. Chị Hai Đoan thở dài. Chị thương cho sự bất hạnh của gia đình chồng. Em gửi nhiều đồ ăn lắm. Anh chia cho chú ấy, tuần sau em sẽ nuôi cả hai anh em. Hai Dậu cảm động, anh ta lắc đầu. Thôi khỏi em à, tiền đâu mà nuôi lắm thế. Ở trong này đủ cả, anh em rất thương yêu nhau. Chị Hai Đoan tấm tức khóc. Sao anh dại dột quá vậy? Anh không thương vợ thương con. Nước mắt Hai Dậu cũng ứa ra. Số mạng em ơi, anh đâu muốn làm khổ vợ con. Một hồi chuông rung lên, đám đông ồn nào. Đã hết giờ thăm nuôi. Người giám thị ra lùa đám phạm nhân trở vào. Nhiều người còn nán lại dặn dò dăm ba câu, mặc sự xô đẩy. Chị Hai Đoan bỗng khóc òa lên. Chị giơ cao đứa con để chồng nhìn thấy. Bóng Hai Dậu khuất dần sau khung cửa sắt. Chị Hai Đoan vẫn còn nhìn theo. Đứa con chị cũng khóc. Nó khóc vì quá sợ. Chị Hai Đoan dằn ngửa con ra giường. Thằng nghèo khóc ré lên. Chị Hai Đoan ngồi quạp lấy bụng thằng bé, chân chặn lên hai tay nó. Thằng nghèo hết đường cựa quậy. Chị đè đùi lên chân con để nó không đạp được. Chị dùng hai bàn tay nặng con. Đừng khóc con, ngoan má chữa bệnh cho, tội nghiệp con tôi. Bàn tay trái chị Hai Đoan bóp vào má con, khiến nó há miệng ra. Thằng bé nhổ phì phì, bọt xùi ra mép. Chị Hai Đoan với tay lấy chiếc ly, trong đó đựng hai con rắn mối chạy loang quang. Chị thò tay vào trong ly, túm lấy một con. Thằng bé con trợn mắt lên khi nhìn thấy con rắn mối. Chị Hai Đoàn xách đuôi con vật lên, lừa đút đầu con vật vào miệng thằng nhỏ. Con vật ngo ngoe, thằng nhỏ sặc sụa, nó vùng vẫy nhưng vùng vẫy không nổi. Chị Hai Đoàn bấm vào đuôi con vật, khiến con vật chạy tụt vào cổ họng thằng bé. Nó trợn trừng mắt lên, mặt đỏ tía tai, bật ho uốn cong người lên. Nó không khóc được nữa, nó thở hổn hển, miệng há ra, mặt tái đi. Chị Hai Đoàn quan sát sắc diện con. Chị yên trí vì đứa nhỏ chịu thuốc. Nó khóc ọ ẹ, tiếng khóc thật yếu. Nó không còn đủ sức đạp nữa. Chị Hai Đoàn túm nốt một con vật còn trong ly. Thằng bé lại khóc thét lên. Chị Hai Đoàn dỗ con. Còn một con này nữa thôi, chịu khó nuốt nốt đi con. Thằng bé mệt lạ, nó không khóc được nữa. Nó cũng không còn sức để vùng vẫy. Nó mở mắt trắng dã nhìn con vật. Miệng nó vẫn bị bóp mở ra để mẹ nó tự do lùa con vật vào. Chị Hai Đoàn bấm vào cái đuôi. Con vật chạy tụt vào cổ họng thằng bé một cách dễ dàng. Chị Hai Đoan thở phào, chị ta bế con lên. Đôi mắt đứa nhỏ trợn trừng, nó ho, ụa ra một chất nhớt vàng. Chị Hai Đoan mừng thầm vì thuốc không ra theo. Thằng nhỏ nằm lả người đi. Một lát nó uốn cong mình, đạp đùng đùng, hai mắt nó trắng dã, mặt nó xanh dần, nét xám hẳn lại. Chị Hai Đoan vội vã bồng con lên, nhét vú vào miệng con. Bú đi con, bú đi, mai là con khỏi điên. Nhưng thằng nhỏ chỉ tộp vào vú mẹ rồi lại nhả ra, thỉnh thoảng nó uốn cong người lên, khóc ngằn ngặt. Ngày hôm sau, nó ỉa chảy liên miên, nó ụa mửa và không chịu bú. Tới ngày thứ hai, người nó lả đi, nửa đêm nó lên một cơn sài dữ dội, mắt trợn trừng, bọt mép sùi ra. Chị Hai Đoàn cuống lên, nhưng không còn kịp nữa. Sau giây phút giãy giụa, nó co quắp tay chân, rồi chết. Chị Hai Đoàn khóc ngất bên xác con. Trời ơi, tôi đã giết con tôi. Những chiếc máy chụp hình đưa lên chụp lia lịa. Chị Hai Đoàn giơ tay lên che mặt. Những ánh đèn flash như những lần chớp làm chị chói mắt. Chị ngồi phịch xuống. Chị mơ hồ thấy có một bàn tay nào đó đỡ mình. Tiếng nói. Lấy dầu thoa cho chị ta. Tội nghiệp. Chị Hai Đoàn dần dần tỉnh lại. Chị ta hốt hoảng kêu lên. Chồng tôi. Trời ơi, chồng tôi đâu? Sao tuyên án tử hình chồng tôi? Hai dậu được điệu ra. Hai hàng lính đứng dàn chào hai bên. Mặt anh ta lạnh như tiền. Tới trước mặt vợ, anh đứng dừng lại không chịu đi. Anh nhìn vợ bằng con mắt giáo hoành. Con đâu em? Chị Hai Đoan lồng lộn trong tay người cảnh sát. Chị khóc như mưa. Chị nghe thấy câu hỏi của chồng, chị không biết phải trả lời làm sao. Tên tử tội hình như hiểu nỗi khổ tâm của vợ. Anh ta an ủi. Thế là hết rồi. Anh cảm ơn em. Cố nuôi con cho nên người. Em nên tìm một người chồng khác có thể nương nhờ. Nói đến đây, tên tử tội hai dậu ứa nước mắt. Hắn móc túi lấy ra một con chim phượng đan bằng sợi ni lông rất đẹp. Em cầm về cho con chơi. Anh đan trong khám cho con. Hai người giám thị xô đẩy hai dậu, nhưng hắn cố sức nắn lại. Cho tôi nói với vợ tôi lần cuối cùng. Mấy anh phóng viên báo chí cũng hết lời can thiệp. Xin các ông cho hắn nói. Anh có chống án không? Không. Thôi, em về đi. Về đi, anh sẽ phù hộ cho mẹ con em. Chị Hai Đoan biếu lấy chồng. Anh ơi, sao anh chết thảm quá vậy? Các người ác quá, các người giết chồng tôi. Một phóng viên chen vào. Anh có xin Tổng thống ân xá không? Không, các anh giang ra. Bàn tay Hai Dậu nắm lấy bàn tay vợ siết mạnh. Anh đổi ơn em, cho anh gửi lời về hỏi thăm bà con nối xóm, chúc bà con sống bình an. Anh đã trả được mối căm thù cho họ, anh giết tư thung. Người phóng viên khác hỏi. Anh cho biết cảm tưởng, anh cần nói lời cuối cùng gì không? Tôi không nói gì với các ông không hiểu gì hết. Hai người giám thị không thể nhẫn nại được hơn nữa, họ lôi Hai Dậu đi. Chị Hai Đoàn lết trên bậc cầu thang, bàn tay chị chới với. Hai Dậu được dìu xuống cầu thang ra xe. Lúc đó là buổi tối. Chị Hai Đoàn ôm món đồ chơi chồng làm cho con. Chị khóc thảm thiết. Chị cô đơn giữa tòa án rộng thênh thang. Chị nghe tiếng xe rổ máy. Chị bíu lấy chân một bức tượng đồng đen. Bức tượng người đàn bà cầm chiếc cân đang nhìn xuống. Chị Hai Đoàn khóc nức nở. Chị kêu trời. Buổi sáng sớm tinh mơ hai ngày sau, chị Hai Đoàn đã ra pháp trường ngồi đợi. Chị vẫn ôm con chim phượng hoàng do bàn tay khéo léo của chồng đan. Chị đang ngồi dưới cột đèn, nhìn ra phía chiếc máy chém đen sì nổi bật trên bầu trời hừng sáng. Pháp trường đặt tạm ở một con đường lớn gần chợ. Người ta không biết máy chém được mang đến từ hồi nào trong đêm. Máy chém đặt trên một cái bộp gỗ cao, lính gác suốt con đường từ lúc 3 giờ đêm. Chợ đã bắt đầu nhóm họp, người hiếu kỳ mỗi lúc một bu đông. Chị Hai Đoan ngồi đó, đôi mắt chị mở to, đôi mắt đó như không chớp, giáo hoành. Chị không còn nước mắt để khóc, chị khóc quá nhiều rồi, khóc suốt hai ngày qua. Bây giờ thì chị bình tĩnh đến độ thản nhiên. Chị theo dõi từng công việc nhỏ của từng người có phận sự trong pháp trường. Chị nghe tiếng gõ lách cách, tiếng nói chuyện, tiếng bàn tán về tên tử tội của những kẻ hiếu kỳ. Họ kết tội chồng chị. Chồng chị là một tên sát nhân cướp của. Chị Hai Đoan lẩm bẩm, em không tin anh là một người như vậy. Em chung sống với anh bao nhiêu năm trời. Em hiểu anh hiền lành như một cục đất. Trong phiên tòa, hai dậu cũng chẳng hề tự bào chữa cho mình. Anh ta để mặc luật sư cãi thí, muốn bênh vực sao thì bênh vực. Anh chỉ nhận, tôi có giết Tư Thông và Tám Thạch. Ông công tố viện gắt gao buộc tội. Xét về lý lịch của bị can, tuy bị can chưa hề phạm pháp, nhưng bị can ra đời tại một nơi nổi tiếng là có nhiều tay anh chị, những phần tử lưu manh. Không ít thì nhiều bị can bị thâm nhiễm những thói hư tật xấu. Xét về gia đình của bị can, một gia đình từng có anh em phạm pháp vì tội ăn trộm ăn cắp. Ông ta phất tay áo đen. Tôi kết luận, bị can giết người để cướp của không một lý do nào khác. Chị Hai Đoan thở dài, trời vẫn chưa sáng rõ. Những người có phận sự đã bắt đầu tới pháp trường, mỗi lúc một đông. Toán cảnh sát gác đường làm việc một cách giáo diết hơn, họ không cho một người nào lọt vào vòng vây cảnh sát. Chợt từ cuối đường đằng kia có tiếng còi ré lên, đèn pha chiếu sáng rực một khoảng đường, một xe jeep cảnh sát và hai chiếc mô tô dẫn đầu phóng như bay, áp tải theo một xe bít bùng chờ tử tội. Hai dậu thảng thốt. Tới nơi rồi hả? Anh ta nhìn qua khung cửa mắt cáo. Bầu trời mờ mờ sáng ngoài kia. Người giám thị già ngồi cạnh nhìn tử tội bằng đôi mắt tội nghiệp. Hút một điếu thuốc lá cho ấm lòng nhé. Hai dậu như một kẻ mất hồn. Hắn đón lấy điếu thuốc mà tay run bần bật. Người giám thị trẻ bật lửa mồi thuốc cho tử tội. Hai dậu rít một hơi thuốc. Hắn thẫn thờ nhà gói. Ôi, vợ tôi, con tôi. Tiếng nói của hai dậu buồn rười rượi như một tiếng than dài. Chiếc xe dừng lại. Bốn người lính vũ trang Tiểu Liên tới cửa xe. Tấm cửa sắt mở, tử tội hiện ra với hai người giám thị áp tài. Tử tội mặc một bộ đồ bà ba trắng bằng vải thô. Hắn run rẩy bước xuống xe, mắt nhìn ra máy chém. Hắn nói như kẻ mất hồn. Các người chém đầu tôi à? Sao không bắn? Tôi nghĩ là bắn. Một vị linh mục đến gần tử tội, giơ chiếc thánh giá ra trước mặt hắn. Còn có bằng lòng chờ đại đạo không? Hai dậu ngơ ngác nhìn ra đám đông. Vợ tôi, con tôi đâu? Vị luật sư biện hộ cho hai dậu tới. Xin chia buồn, tôi đã cố hết sức. Hai dậu gật đầu, hắn bình tĩnh trở lại. Cảm ơn ông nói dùm với vợ con chúng tôi, hãy làm lại cuộc đời. Vị đại diện đến với hai dậu, ông ta bắt tay hai dậu thật chặt. Anh được quyền hưởng ân huệ cuối cùng. Một ly rượu Vĩnh Sanh Hòa. Hai dậu trả lời bình thản. Hắn được đưa ra một cái bàn gần đó. Không có rượu Vĩnh Sanh Hòa. Vị đại diện pháp luật đưa cho hai dậu chai whisky. Hai dậu vừa uống rượu, vừa nhìn chiếc máy chém. Người ta không biết hắn nghĩ gì. Hắn thản nhiên và bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Vị đại diện pháp luật nóng ruột. Gần tới giờ rồi, yêu cầu anh lại lên. Tên tử tội nhìn ông ta bằng cặp mắt lạnh lùng. Tất cả các người đều có vẻ nóng ruột. Được, tôi sẽ chết cho các người coi. Hai dậu uống nốt ly rượu. Hắn đứng dậy. Một người phóng viên vượt được hàng rào cảnh sát tới gần hai dậu. Anh nghĩ sao về việc làm của anh? Ông nói vụ giết người. Phải, tôi hài lòng. Còn bản án? Xin hỏi ông tranh án. Đó là nhiệm vụ của ông. Hai người lính áp tài không để cho hai dậu nói nhiều. Họ dẫn anh ta đến máy chém. Người đao phủ đang đứng trên bục gỗ cao, đưa tay đỡ tên tử tội hai dậu. Ông ta còng quặt hai tay tử tội về phía sau, sửa soạn choàng chiếc băng đen lên mắt hai dậu. Hai dậu nói nhỏ, đừng bịt mắt tôi có được không? Người đao phủ lắc đầu. Hai dậu nhìn quanh xuống đám người phía dưới. Hình ảnh cuối cùng hắn ghi nhận được là đám đông và chiếc xe tang của hắn buổi bình minh. Lưỡi dao máy chém nâng cao, phản chiếu ánh sáng mặt trời sáng loáng. Tên tử tội chỉ kịp dùng mình, người đao phủ đã đẩy hắn ngã sấp mặt xuống chiếc máng. Chiếc máng tự động lăn vào đúng tầm, một cái ngàm bằng gỗ ngoạm lấy cổ tử tội. Lưỡi dao từ trên cao tuột dây, rơi phụp xuống như một làn chớp. Người ta giật mình khi nghe tiếng phập ngọt và gọn. Chiếc đầu tử tội tung lên, rơi xuống giỏ mặt cưa phía dưới. Cái xác giật mạnh rồi nằm im. máu từ cổ nạn nhân phun xối xả. Chờ cho máu từ cổ tử tội chạy hết, hai người phụ tá tới khiêng xác ra, đặt vào chiếc áo quan thô sơ. Một người khác cúi xuống giỏ mặt cưa, xách cái đầu lên. Miệng từ tội hãy còn ngáp, máu nhuộm đỏ lòm. Ở phía đám người hiếu kỳ, có kẻ xỉu. Sau khi trả lại cái đầu cho cái xác, nắp áo quan được gắn kín lại. Chiếc áo quan được đưa xuống chiếc xe hơi đen. Chiếc xe hơi có hai chiếc mô tô hộ tống rú còi chạy trở lại khám đường. Người đáp phủ ngồi ở bậc bục máy chém, gắn một điếu thuốc lá lên môi. Anh ta bình thản đánh diêm châm thuốc, nhà một ngụm khói. Ngụm khói vương vất trong không khí. Nắng đã lên, đám đông hiếu kỳ theo lệnh cảnh sát tản mát đi. Người đáp phủ ra lệnh cho đàn em. Tụi bay cho xe vòi rồng rửa ráy sạch sẽ rồi dỡ máy đem về. Tao phải đi ăn một tô phở. Nói xong anh ta bước xuống khỏi bậc thang. Tàn điếu thuốc lá cong vòng rớt xuống áo anh ta. Anh thấy một người đàn bà ngồi ở lề đường, đôi mắt mở lớn nhìn anh ta trừng trừng. Chị ta bỗng hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Con chim phượng hoàng đan bằng sợi ni lông trong tay chị rơi ra lề đường. Anh ta nhặt lên, ngắm nghía, rồi trả vào tay chị ta. Anh ta quay lưng đi. Người đàn bà cũng vừa tỉnh dậy. Chị nhìn theo gã đao phủ bằng đôi mắt ngơ ngác. Bỗng chị toét miệng ra cười. Chị đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm. Bọn con nít tò mò chạy theo. Bỗng chị ta dừng lại, nhìn một đứa nhỏ gầy còm trên tay anh nó. Con ơi, con của má. Đám con nít hét lên. Bớ người ta, mụ điên. Chị đàn bà cười lên sằng sặc đuổi theo bọn con nít. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Kinh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.